Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1331, chương 6, Huệ tử cái chết. Thôn trang Chu Du Thiên Hạ, giảng đạo Thiên Hạ, cái này một Chu Du Thiên Hạ, cũng là thời gian 10 năm, 10 năm giảng đạo du lịch, cũng làm cho các quốc gia quân vương từ bỏ mời thôn trang. Dù sao, 10 năm. Thôn trang nếu muốn nhập quốc gia nào vi thần, đã sớm đi làm, nhưng, trang chu ai cũng không có phản ứng, nói rõ vô ý con đường làm quan. Các quân vương chỉ có thể một trận thở dài. Giờ phút này, đến Ngụy Quốc một cái trấn nhỏ trang viên chỗ, đinh, giữa không trung, hai thanh trường kiếm hư không chạm vào nhau. Trong nháy mắt, vô số kiếm khí bắn ra. Hình thành một cái cự đại kiếm đạo lĩnh vực. Kiếm đạo lĩnh vực bên trong, một cái nam tử khôi ngô tay cầm trường kiếm đồng thau, đang cùng Đặng Lăng tử trường kiếm chạm vào nhau. Mũi kiếm đôi mũi kiếm, lại là kỳ phùng địch thủ. Không có khả năng, người hôm qua kiếm đạo còn không bằng ta, hôm nay làm sao đuổi theo ta tốc độ? Ta không tin, nam tử khôi ngô cả giận nói. Phu quân, cẩn thận, hắn nhưng là thôn trang tiên sinh nữ nhi, khác làm bị thương hắn. Cách đó không xa một nữ tử lo lắng kêu lên, không cần ngươi nhượng, tiếp tục, Đặng Lăng tử nhất thời kêu lên. Oanh, hai người bay thẳng tinh không mà đi, ở trên trời sao, hai người kiếm đạo hung mãnh đập vào, phía dưới, vừa mới nam tử khôi ngô phu nhân chi địa. Còn đứng lấy một đám người, mà thôn trang liền đứng ở một bên, hết sức chăm chú nhìn lấy tinh không phía trên chiến đấu. Thôn trang tiên sinh, ta cái này ca ca, một khi chiến đấu, liền quên hết tất cả, mặc dù là mấy huynh đệ chúng ta chúng kiếm đường mạnh nhất. Nhưng, có khi không nhẹ không nặng, tiên sinh, ngươi nhìn, muốn hay không điểm đến là dừng. Một người nam tử cười khổ nói, tiên sinh, ngài khó được đến đây giảng đạo, vẫn tuyển nhà chúng ta ở lại, đây là nhà ta tộc vinh diệu, ta này đệ đệ cũng là thẳng thắn, chụp, mãng phu một cái, nếu không, điểm đến là dừng. Một cái khác nam tử lo lắng nói, đúng vậy a, thôn trang tiên sinh, ta vậy ca ca một khi cầm lấy kiếm, chiến đấu. Hội quên chính mình là ai? Lục thân bất nhận, điểm đến là dừng đi. Một đám người cháy trong lúc cấp bách, thôn trang rơi ở mọi người ta tộc trang viên, là đại hỷ sự a. Thôn trang sau khi đi, chính mình nhất tộc tại Ngụy Quốc danh vọng đều muốn đề bạt vô số a. Đây là toàn tộc đại hỷ sự, có thể, vạn nhất trong nhà cái kia kiếm phong tử đem thôn trang nữ nhi thương tổn. Đến lúc đó coi như mất mặt a. Không sao, Ngụy tiên sinh kiếm tâm chân thành, mới có thể thể ngộ cao thâm kiếm đạo, Ngụy tiên sinh có thể chỉ điểm tiểu nữ, là tiểu nữ phúc phận. Thôn trang lắc đầu cười nói, a, thế nhưng là, tất cả mọi người vẫn là lo lắng. Yên tâm, hôm qua tiểu nữ luận bàn, Ngụy tiên sinh điểm đến là dừng. Tiểu nữ lĩnh hội một đêm, đã có thu hoạch, chỉ có không ngừng đột phá tự mình, tiểu nữ mới có thể tiến thêm bước. Huống chi Ngụy tiên sinh dụng tâm như vậy, sao có thể điểm đến là dừng? Thôn trang cười nói, ếch, mọi người một trận lo lắng, tinh không đại chiến kịch liệt. Thôn trang nhìn như rất bình tĩnh đứng ở nơi đó, lại không người biết thôn trang đại đạo lợi hại. Thôn trang đại đạo tự có một giấc mơ thế giới, mộng cảnh thế giới trong, cũng mô phỏng lấy bầu trời hai người chiến đấu, tựa như đem hai người chiến đấu hết thảy đều ghi chép lại. Tại mộng cảnh thế giới, thôn trang nhìn thấy trăm cái Ngụy tiên sinh, trăm cái Đặng Lăng tử, đang không ngừng đập vào bên trong. Ngộ kiếm đạo, thôn trang có người khác không có ưu thế, phàm là nhìn qua, lập tức ghi chép. Lặp đi lặp lại, không ngừng tại mộng cảnh thế giới chiến đấu, biến ảo bên trong, đồng dạng Ngụy tiên sinh, trong hiện thực kiếm đạo bị thôn trang nhìn thấu về sau. Tại Trang Chu trong mộng cảnh mô phỏng đi ra Ngụy Tiên Sinh, tựa như càng thêm có thể đem kiếm đạo thông hiểu đạo lý. Mấy ngày ngắn ngủi, thôn trang ngộ Ngụy Tiên Sinh kiếm đạo, đã thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, muốn phân ra thắng bại. Trang Chu nói ra, a, mọi người không hiểu, oanh, một tiếng vang thật lớn, cao không trung chiến đấu hai người, lại lần nữa trở lại mặt đất. Giờ khắc này, hai người chiến đấu đình chỉ. Bất quá, Đặng Lăng Tử mặt lộ vẻ hưng phấn, này Ngụy Tiên Sinh lại mặt lộ vẻ hãi nhiên. Hắn trên trường kiếm càng có một tia vết nứt. Ngươi, làm sao có thể? Ta kiếm đạo, ngươi thế mà học hội, mà lại so ta còn muốn lợi hại hơn, dùng ta kiếm đạo đánh bại ta. Ngụy Tiên Sinh bất khả tư nghị nói, thôn trang người chung quanh cũng là trừng to mắt, chúng ta nghe sai đi, Đặng Lăng Tử thắng. Phải biết, hôm qua Đặng Lăng Tử vẫn dựa vào huynh trưởng thủ hạ Lưu Tình a. Đa tạ, Ngụy Tiên Sinh, ngươi trên thân kiếm cái kia phá toái điểm, cũng là ngươi kiếm đạo điểm mù. Đặng Lăng Tử hơi hơi thi lễ. Ngụy Tiên Sinh nhìn mình trên trường kiếm cái kia vết nứt điểm, đột nhiên đồng tử co rụt lại, minh bạch là Đặng Lăng Tử lưu thủ đồng thời vẫn giúp mình vạch kiếm đạo sơ hở. Nhất thời, Ngụy Tiên Sinh từ vừa mới bắt đầu kinh sợ, biến lòng còn sợ hãi, sau cùng hóa thành cảm kích. Đa tạ Đặng Lăng Tử chỉ giáo. Ngụy Tiên Sinh cam tâm tình nguyện cúi đầu. Nhất thời, tất cả đều vui vẻ. Một trận giao đấu đến tận đây kết thúc. Thôn trang trở lại chính mình nơi ở địa phương, Đặng Lăng Tử đắc ý cùng ở một bên. Cha, thế nào? Ta tại trước ngươi phát hiện hắn kiếm đạo sơ hở a. Đặng Lăng Tử nhất thời đắc ý nói, làm không tệ, bất quá, kỳ thực có thể hướng hắn vừa rồi sơ hở đốt phương ba tấc thử một chút. Thôn trang cười nói, Đặng Lăng Tử nhất thời định ở nơi đó, lâm vào trầm tư, muốn một hồi lâu. Đặng Lăng Tử đột nhiên đồng tử co rụt lại, sơ hở, Ngụy Tiên Sinh kiếm đạo, có hai nơi sơ hở, ta chỉ tìm tới một chỗ, thật đáng chết. Đặng Lăng Tử một trận xấu hổ giận dữ. Đặng Lăng Tử nắm giữ tướng thần kiếm đạo tổng cương, thôn trang thuần túy ngộ kiếm, đến, Đặng Lăng Tử vẫn máu đủ kinh cùng cha phân cao thấp. Kết quả, hừ, cha, ngươi sẽ không để cho ta a. Mỗi lần đều là, Đặng Lăng Tử nhất thời miết miệng, chạy hướng đã đi xa thôn trang, ngươi đã rất không tệ. Kiếm đạo đề bạt nhanh chóng, để cho ta hạ thúc biết, cũng sẽ kinh ngạc. Thôn trang cười nói, hừ, luyện kiếm sau khi, cũng phải suy nghĩ nhiều. Trong đầu một lần nữa phục bàn lúc trước chiến đấu, ghi lại, ngươi là mạnh nhất. Cho đến bây giờ, ngươi cũng chưa từng bại một lần a. Thôn trang nhìn về phía Đặng Lăng Tử, thế hòa không phân thắng bại không ít, xác thực không có bại qua. Bất quá, còn không phải cha an bài tốt, tiến hành theo chất lượng tìm càng ngày càng mạnh kiếm tu theo giúp ta so chiêu. Đặng Lăng Tử nhất thời cảm kích nói, ta đây là muốn bồi dưỡng ngươi kiếm đạo lòng tin, ngươi có tốt cơ sở. Nhưng, ngươi lòng tin lại không đủ a. Thôn trang cảm thán nói, lòng tin, cái gì lòng tin a? Cha gặp qua kiếm đạo lòng tin người mạnh nhất là ai? Tướng thần, Hạ Kiếm Chi, Câu Tiễn, Thông Thiên Giáo Chủ. Đặng Lăng Tử hiếu kỳ nói, đều không phải là. Thôn trang lắc đầu, đều không phải là, bọn họ đều là tướng thần lòng tin. Bắt nguồn từ hắn thiên hạ vô địch, bắt nguồn từ thực lực tuyệt đối, cũng không phải là thẳng tiến không lùi lòng tin, những người khác càng không cần nói. Thôn trang nhớ lại nói, vậy còn có người nào? Một cái để cho người ta xem nhẹ nữ nhân. Thôn trang nhớ lại nói, nữ nhân? Đặng Lăng Tử kinh ngạc nói, ta Đông Tần Thiên Đình, Bình bộ thị lang thương hận phu nhân, hắn gọi đỏ, hắn là ta gặp qua kiếm đạo lòng tin mạnh nhất người. 10 năm này ta càng là ngộ kiếm, càng là cảm xúc rất nhiều. Nàng năm đó nếu không phải vì tình sở khốn, hắn nếu là có ngươi kỳ ngộ, không nói thiên hạ vô địch, tại điều kiện tương đương nhau, không người có thể so. Trang Chu trầm giọng nói, đỏ, thương hận phu nhân, ta giống như nghe mẹ ta kể qua, hắn đại bộ phận chiến đấu chỉ dùng một kiếm. Đặng Lăng Tử nhớ lại nói, đúng vậy a, một kiếm, hắn có lòng tin, một kiếm có thể chảm sát bất kể đối thủ nào, là bất kể đối thủ nào. Thôn Trang trịnh trọng nói, hắn giống như chỉ có chân tiên tu vi a, kim tiên cũng chưa tới. Đặng Lăng Tử nhớ lại nói, đúng vậy a, chân tiên lại như thế nào? Hiện tại ngươi chướng mắt hắn thực lực, nhưng hắn này cổ kiếm đạo lòng tin lại không người có thể so, một kiếm có thể chảm giết tất cả mọi người, đây chính là lòng tin. Ngươi liền thiếu loại này lòng tin, cho nên cha đang cố gắng để ngươi chưa từng thua trận, cũng là để ngươi bồi dưỡng được loại này lòng tin. Thôn Trang giải thích nói. Đặng Lăng Tử nhíu mày suy tư một hồi, gật gật đầu, cha, ta sẽ cố gắng qua thể ngộ, vẫn là nữ nhi của ta thông minh nhất. Ha ha ha, Thôn Trang nhất thời vui vẻ nói. Ngay tại Thôn Trang tán dương nữ nhi thời điểm, một cái trang viên tôi tớ nhanh chóng đi tới. Thôn Trang tiên sinh, vừa mới ngoài cửa có người đưa tới một phong tín hàm cho ngài. Hắn đưa xong tin liền đi, gia chủ để cho ta đưa tới. Trang viên kia tôi tớ cung kính nói, ta đến. Đặng Lăng Tử nắm lấy trang viên kia tôi tớ cung kính thi lễ, lui xuống đi, cha, thường xuyên có người cho ngươi đưa bái thiếp, lần này đến là kỳ quái a. Vẫn hàm xúc đứng lên, không nói là bái thiếp, ta giúp ngươi nhìn xem là ai tới mời ngươi. Đặng Lăng Tử nhất thời mở ra phong thư, mở ra xem xét. Đặng Lăng Tử nhíu mày, Huệ Tử Quy Phủ chúng độc hôn mê, thể hư sắp chết, Thanh Y Vệ, cha, ngươi nhìn. Đặng Lăng Tử thật không thể tin đem phong thư đưa cho Thôn Trang. Thanh Y Vệ, đây không phải Đông Tần Thiên Đình cái tổ chức kia sao? Làm sao đến cái này thời đại? Chẳng lẽ cha? Thôn Trang tiếp nhận, lại là đột nhiên sầm mặt lại. Huệ Tử chết, đột nhiên, Thôn Trang đứng dậy. Đối với Lạc Khoản Thanh Y Vệ, Thôn Trang tựa như không lấy làm lạ. Cha, thư này, Đặng Lăng Tử lo lắng nói, tin không có vấn đề. Người ở đây lĩnh hội một phen vừa mới kiếm đạo so sánh thu hoạch. Ta đi một chút sẽ trở lại. Thôn Trang nói ra, tốt a. Đặng Lăng Tử gật gật đầu. Thôn Trang dậm chân, trong nháy mắt đến không trung. Nơi này là Ngụy Quốc. Huệ Tử tới tại Ngụy Quốc vì tướng a. Thôn Trang không bao lâu liền đến Huệ Tử trong phủ, rơi vào hắn trong viện. Người nào? Huệ Tử trong phủ nhất thời truyền đến một mảnh kinh sợ. Đợi nhìn thấy Thôn Trang dung mạo thời điểm, tất cả mọi người xoa xoa con mắt, lộ ra vẻ khó tin. Thôn Trang, Thôn Trang tiên sinh. Huệ Tử hôn người nhất thời kinh hỉ nói, dẫn ta đi gặp Huệ Thi. Thôn Trang mở miệng nói, a, chúng ta một mực phong tỏa tin tức, tiên sinh làm sao biết? Bên này, bên này. Một đám người nhất thời đem Trang Chu dẫn tới một cái phòng trước. Trang Chu dậm chân bước vào trong đó. Huệ Y nằm ở trên giường, khô gầy như que củi, tựa như sắp tắt thở, nhưng toàn thân run rẩy bên trong, giống như đang giãy giụa. Giết ta, giết ta. Huệ Tử Y trong mơ hồ kêu. Bành. Thôn Trang nhất thời một cỗ đại đạo khí tức tràn vào Huệ Thi thể nội. Nhất thời Huệ Thi quanh thân vô số độc khí bị bước đi ra. Mà Huệ Tử mất tâm đột nhiên toát ra một cái thập tự đồ án, chú ấn. Thôn Trang sầm mặt lại, cuồn cuộn lực lượng tràn vào Huệ Thi thể nội. Rốt cục, Huệ Ti suy yếu mở to mắt. Huệ Ti, ngươi nhìn ta, ngươi thế nào? Thôn Trang nhất thời lo lắng nói. Nhìn thấy Thôn Trang, khô gầy như que củi Huệ Ti, lộ ra một tia vui mừng nụ cười. Thôn Trang, ta coi là trước khi chết, không gặp được ngươi, quá tốt, quá tốt, ngươi đến, chuyện gì xảy ra, là ai làm? Thôn Trang sắc mặt khó coi nói, ta nhanh sắp không kiên trì được nữa, giết ta, nếu không, ta liền bị chú ấn khống chế, chú ấn quấn lấy ta mấy ngày, nhanh, nhanh, Huệ Ti lo lắng nói. Thôn Trang sắc mặt khó xem một chút Huệ Thi. Thôn Trang tiên sinh, gia phụ một mực để cho chúng ta giết hắn. Ta đợi không muốn a. Phụ thân thống khổ, ta đợi bất hiếu, thỉnh tiên sinh làm chủ. Mấy cái Huệ Thi chi tử khóc thút thít nói. Nhanh, không phải vậy muốn không kịp. Cái này chú ấn tại ảnh hưởng ta tâm tính. Nhanh, Thôn Trang, người ta đều rõ ràng chú ấn tả ý. Nhanh, ta vẫn có một số việc nói cho ngươi. Nhanh giết ta, Huệ Ti cầu xin. Thôn Trang toàn thân run lên. Đây chính là chính mình bạn tri kỷ a. Huệ Ti tựa như nhìn ra Thôn Trang gian nan, cũng không lại làm khó Thôn Trang, mượn Thôn Trang cho lực lượng, đụng đầu vào một bên tiêm giác phía trên. Phốc thử, Huệ Ti ừ. Thôn Trang cả kinh kêu lên. Cha, một đám con trai của Huệ Thi hoảng sợ nói. Thôn Trang vung tay lên, đại lượng âm khí tụ đến, lại nhìn thấy Huệ Thi linh hồn chậm rãi lộ ra hiện ra. Huệ Thuyết, linh hồn xuất thể, nhưng giờ phút này Huệ Thi lại lộ ra một cỗ vẻ may mắn. Ha ha, ha ha ha, còn tốt, ta không có bị triệt để khống chế. May mà ta không có làm có lỗi với thiên địa sự tình. Huệ Y linh hồn may mắn nói. Lão bằng hữu, chuyện gì phát sinh? Ngươi không phải một mực đang ngụy quốc, đang cố gắng phát triển ngươi danh gia sao? Làm sao biến thành dạng này? Thôn Trang một mặt lo lắng nói. Danh gia? À, ta là đang cố gắng phát triển danh gia, hợp tung các quốc gia, đối phó Đại Tần. Đáng tiếc, ta danh gia cũng không phải là như vậy xuất chúng a. Huệ linh hồn cười khổ nói. Ô, ta bận bịu nhiều năm như vậy, không bằng Mạnh Thường Quân một tiếng hiệu lệnh a. Huệ thở dài nói. Mạnh Thường Quân, Tề Quốc Mạnh Thường Quân. Thôn Trang cau mày nói. Là hắn, ta đối với hắn không có thành kiến. Lần này đối ta hạ chú ấn người, ta không xác định là hắn, có lẽ là người khác. Huệ Yêu thở hoài nói. Hạ chú ấn, khẳng định cũng là cổ thực tộc chó săn. Ngươi là dưới tình huống nào bị hạ chú ấn? Thôn Trang cau mày nói. Cái này muốn từ Mạnh Thường Quân tại Tần Quốc mặc cho thừa tướng nói lên. Không biết nguyên nhân gì, Mạnh Thường Quân mưu phản Tần Quốc, bị Tần Quốc người truy sát. Mạnh Thường Quân ghi hận trong lòng. Về Tề Quốc, Mạnh Thường Quân người này nuôi có 3000 môn khách, là thiên hạ này hữu đức chi sĩ, cùng Tần Quốc kết thù kết oán về sau ghi hận trong lòng, thế là từ hắn khởi xướng hợp tung các quốc gia chung đánh Tần Quốc. Hắn hợp tung các quốc gia thanh thế so ta hạo đại nhiều, bao nhiêu quốc gia nhau nhau đáp ứng cùng một chỗ hợp tung xuất binh chung địch Đại Tần. Người này năng lực xuất chúng thật đúng là lợi hại a. Các quốc gia hợp tung xuất binh về sau, thế mà đem Tần Quốc quân đội nhiều lần thất bại, một mực đánh vào Hàm Cốc Quan. Huệ Ti linh hồn cảm thán nói. Hợp tung các quốc gia đánh vào Hàm Cốc Quan? Thôn Trang kinh ngạc nói. Vâng, có lẽ Tần Quốc những tuyệt thế mãnh tướng đó không có xuất chiến, nhưng này cũng là không được chiến tích. Cuối cùng tuy nhiên triệt binh, nhưng Mạnh Thường Quân năng lực nhất định danh dương thiên hạ. Huệ Yêu thở hoài nói. Ồ, vậy ngươi đây là Ngụy Quốc cũng tham dự lần này hợp tung công Tần? Ta xem như Ngụy Quốc hợp tung liên lạc giả, tự nhiên theo quân xuất chinh. Tại đại chiến kết thúc thời điểm, ta trong giấc mộng, không biết bị hợp tung trong liên minh người nào. Hạ chú ấn, may mà ta phát hiện kịp thời, lập tức để cho người ta tiễn ta về nhà nhà. Ta, Huệ Yêu cười khổ nói, hợp tung trong liên minh, có cổ thực tộc chó săn. Thôn Trang sắc mặt âm trầm, ta không biết là người nào, ta cũng không xác định là Mạnh Thường Quân. Ta không muốn oan uổng người tốt. Chính ngươi xem đi. Huệ Yêu thở dài nói. Ta biết. Huệ Ti. Lần này. Để ngươi chịu tội. Thôn Trang thở dài nói. Thôn Trang suy đoán. Này cổ thực tộc chó săn. Sợ rằng muốn lợi dụng Huệ Thi cùng mình quan hệ. Khống chế Huệ Thi đối phó chính mình. Lại không nghĩ. Con ta nhóm. Sau khi ta chết. Các người cũng không cần tại Ngụy Quốc làm quan, làm ông nhà giàu là được, không muốn tham chính, thiên hạ đại loạn thời cơ, mấy người các ngươi tính tình, không thích hợp. Huệ Thi đối một đám nhi tử bàn giao nói, vâng, cha. Một đám nhi tử nhất thời khóc thút thít nói, Trang Chu, cái này chú ấn, chú oán The Grat, người ta đều rõ ràng. Ta mặc dù không có hoàn toàn bị khống chế, nhưng đối ta cũng có thương tổn. Ngươi đưa ta qua luân hồi đi. Kiếp sau có cơ hội, chúng ta gặp lại. Huệ Ti nhìn về phía Thôn Trang. Thôn Trang thần sắc một trận phức tạp, cuối cùng gật gật đầu. Kiếp sau, chúng ta nhất định sẽ gặp mặt. Thôn Trang vung tay lên, mở ra luân hồi, đem Huệ Thi linh hồn đầu nhập trong đó. Bảo trọng, lão bằng hữu. Huệ Ti tiến vào luân hồi trước cười nói. Bảo trọng, lão bằng hữu. Thôn Trang con mắt hơi hơi ướt át. Cha, một đám nhi tử thút thít mà lên. Mọi người đưa mắt nhìn Huệ Ti biến mất tại trong luân hồi. Thôn Trang không có để lại tham gia Huệ Ti tang lễ. Bởi vì Thôn Trang trong lòng khó chịu. Bất quá, tại trước khi đi. Cho Huệ Thi thân nhân một phen bàn giao. Cho bọn hắn về sau an bài. Thôn Trang trở về. Cha, người khóc quá. Đặng Lăng Tử kinh ngạc nói. Không có. Không có sao. Đặng Lăng Tử kinh ngạc nói. Tốt. Thu dọn đồ đạc. Chuẩn bị qua Tề Quốc. Thôn Trang hít sâu một cái nói. A, qua Tề Quốc. Tề Quốc có lợi hại gì kiếm tu sao? Đặng Lăng Tử hiếu kỳ nói, ta muốn đi gặp, này Mạnh Thường Quân. Thôn Trang thở sâu, trong mắt phát ra một tia lãnh quang. Hàm cốc quan bên ngoài, rách nát khắp trốn. Giờ phút này, một cái công tử áo trắng, mang theo mấy cái người hầu, lái xe ngựa mà đến. Đỡ Tô công tử, chúng ta đã chu du liệt quốc một phen, nên trở về qua, đại vương nhất định nghĩ ngươi. Một cái người hầu cung kính khuyên nhủ. Không phải nói sao. Gọi ta thiếu gia. Hoặc là gọi ta Triệu Phù Tô. Về sau đừng nói lỡ miệng. Ta chu du thiên hạ. Không muốn bị người nhận ra. Đỡ Tô công tử trầm giọng nói. Vâng, thiếu gia. Người hầu cung kính nói. Mạnh Thường Quân. Năm đó ta còn tại Tần Quốc thời điểm. Hắn mưu phản Tần Quốc. Bây giờ, lại hợp tung các quốc gia đánh vào hàm cốc quan. Triệu Phù Tô cau mày nói. Thiếu gia, đây đã là 3 tháng trước sự tình. Bây giờ các nước đều đã triệt binh. Này người hầu nói ra. Thiếu gia ngẫm lại. Lần này chu du các nơi. Lại còn chưa có đi qua Tề Quốc. Trước không trở về nhà. Chúng ta qua Tề Quốc lâm truy. Triệu Phù Tô suy nghĩ một chút nói. Qua Tề Quốc. Thiếu gia, chúng ta đều muốn về đến trong nhà. Hiện tại đi. Này người hầu lo lắng nói. Ta muốn đi gặp này Mạnh Thường Quân. Năm đó ở Tần Quốc. Còn không có cùng hắn đánh qua đối mặt. Lần này hắn phá ta Tần Quốc hàm cốc quan. Ta sao có thể không hảo hảo nhìn một chút. Triệu Phù Tô trong mắt lóe lên một cỗ kiên định. Chúng người hầu lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau. Cuối cùng không ai dám phản bác. Cuối cùng gật đầu. Vâng.